Cửu vực kiếm đế, chương 2916, chỉ điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandel chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Lão tổ, cái này một đạo bát bộ vô kiếm quyết. Trong đó thức thứ nhất ta đã lĩnh hội nhập môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên ngồi tại vương tọa bên trên, vừa mới từ từ mở mắt kết thúc lần này lĩnh hội pháp tắc. Tên kia kiếm môn trong hàng đệ tử nữ tử, chính là vội vàng tiến lên, cung kính nói ra. Trải qua 3 ngày nay, Sở Phong Miên cũng biết cái này 2 tên kiếm môn đệ tử thân phận. Nam tử tên là Lăng Chính, nữ tử tên là Lăng Giai. 2 người bọn họ mặc dù dòng họ một dạng, nhưng kỳ thật không tính là thân huynh muội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 2 người bọn họ đều là cô nhi xuất thân, 3 đại thánh vực, cũng không bình tĩnh, nhất là tao ngộ một chút cường giả giao thủ, phương viên hơn 10 dặm. Mấy trăm dặm đều hội chịu ảnh hưởng, bọn hắn phụ mẫu, chính là đều chết tại 2 tên tiên tôn cường giả giao thủ dư ba phía dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà đang lúc này, kiếm môn hiện tại môn chủ Lăng Càn qua đường, thuận tay cứu 2 người bọn họ, vậy đem 2 người bọn họ thu làm dưỡng tử dưỡng nữ, 2 người bọn họ chính là đi theo họ Lăng. 2 người này tuổi không lớn lắm, liền đã có so sánh tiên quân thực lực, cũng là bởi vì bọn hắn thế nhưng là bị kiếm môn môn chủ tự mình chỉ điểm qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo cái này 3 ngày Sở Phong Miên chỉ điểm 2 người bọn họ kiếm thuật, 2 người bọn họ cũng đối Sở Phong Miên sửa lại xưng hô, xưng là lão tổ. Cái này 3 ngày chỉ điểm kiếm thuật thời điểm, 2 người bọn họ phát hiện, Sở Phong Miên đối với bọn hắn. Kiếm môn, kiếm thuật, quả thực là thuộc như lòng bàn tay, thậm chí là muốn so lên hiện tại kiếm môn môn chủ, Lăng Càn nắm giữ kiếm thuật cao thâm hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên liền là coi là Sở Phong Miên, chính là kiếm trong môn phái ngày thường không xuất thế một vị cổ lão lão tổ. Lần này cũng là bởi vì phiếu miểu lệnh nguyên nhân, mới lựa chọn xuất thế, cho nên đem Sở Phong Miên trở thành lão tổ. Đối với xưng hô thế này Sở Phong Miên vậy không thèm để ý, dù sao kiếm môn khẳng định là cùng kiếm đạo môn có chỗ quan hệ, lấy thân phận của hắn kiếm đạo chi chủ đệ tử thân phận, khi những tiểu tử này lão tổ, dư xài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy Sở Phong Miên không phản bác bọn hắn xưng hô, 2 người này càng là cảm thấy mình suy đoán đúng, đối với Sở Phong Miên vậy buông xuống cuối cùng một chút cảnh giác, ngoan ngoãn nghe theo Sở Phong Miên chỉ điểm đi sửa đi kiếm thuật. Thi triển đi ra nhìn xem, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Lăng Giai lời nói. Sở Phong Miên bình tĩnh nói ra. Vâng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăng Giai lui ra phía sau 3 bước, rời đi trong đỉnh giữa hồ, chính là xuất ra nàng linh kiếm, một kiếm đâm ra một khắc, đột nhiên mấy đạo kiếm quang chém xuống, lít nha lít nhít, như là mưa to giáng lâm, không chỗ có thể ngăn cản. Không sai, thật là bát bộ vũ kiếm quyết. 3 ngày có thể nhập môn đệ nhất thức, không sai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm xong đây hết thảy về sau, cái kia Lăng Giai. Sở Phong Miên thấy cảnh này, nhẹ gật đầu nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngoại trừ truyền thụ một chút kiếm đạo môn kiếm thuật, Sở Phong Miên cũng là đem hắn ngẫu nhiên đạt được kiếm thuật, lựa chọn truyền thụ cho 2 người bọn họ. Sở Phong yên thế nhưng là đạt được 2990 đường vô thượng kiếm khí, từ trong đó tìm hiểu ra đại lượng kiếm thuật đến. Về sau Sở Phong Miên càng là đạt được Thượng Kiếm Tông hoàn chỉnh truyền thừa, Thượng Kiếm Tông tất cả tàng thư kiếm thuật, Sở Phong Miên toàn bộ nhưng đều chiếm được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân là đã từng đệ nhất kiếm tông, Thượng Kiếm Tông bên trong kiếm thuật nhiều, không thể tính toán. Sở Phong Miên chính là từ trong đó vì cái này lăng chính, lăng giai hai người. Chọn lựa ra thích hợp nhất bọn hắn kiếm thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên có thể gặp được hai người bọn họ, cũng coi là một cái duyên điểm. Với lại bọn hắn cũng là xuất thân kiếm môn, Sở Phong Miên không ngại ban cho bọn hắn một trận cơ duyên. Lấy Sở Phong Miên nhãn lực, chỗ chọn lựa ra kiếm thuật, tự nhiên là thích hợp nhất hai người bọn họ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đó Sở Phong Miên vì lăng giai chọn lựa kiếm thuật, liền là bát bộ vô kiếm quyết. Đây chính là Sở Phong Miên từ Thượng Kiếm Tông trong tàng thư các đạt được một bộ kiếm thuật. Tại Thượng Kiếm Tông trong tàng thư các, bát bộ vô kiếm quyết mặc dù không có được xếp vào đến 72 đạo hạch tâm kiếm thuật bên trong, nhưng bàn về uy lực vậy không xê xích bao nhiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thượng Kiếm Tông 72 đạo hạch tâm kiếm thuật, tùy tiện một đạo lưu truyền ra đi, đều có thể bằng vào cái này một đạo kiếm thuật thành lập được một cái kiếm đạo tông môn. Tại tu hành cái này bát bộ vô kiếm quyết về sau, lăng giai tăng thực lực lên cũng là nhanh hơn một cái cấp bậc, với lại Sở Phong Miên cũng không có nhìn ra. Lăng giai quả nhiên là vô cùng thích hợp tu hành cái này bát bộ vô kiếm quyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày, nàng liền đã lĩnh hội thức thứ nhất nhập môn, loại tốc độ này, có thể xưng kinh người. Tại Thượng Kiếm Tông lịch sử ghi chép tu hành bát bộ vô kiếm quyết kiếm tu bên trong, đều đã coi như là một cái rất nhanh. Đương nhiên cái này cùng Sở Phong Miên chỉ điểm, vậy có chút ít quan hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà một người khác, lăng chính, Sở Phong Miên vì hắn chọn lựa, chính là thật mộ kiếm thuật. Đây chính là đứng hàng Thượng Kiếm Tông 72 đạo hạch tâm kiếm thuật liệt kê kiếm thuật, bàn về uy lực muốn so lên bát bộ vũ kiếm quyết còn phải cường đại hơn một chút. Cũng khó có thể lĩnh hội một chút. Bất quá cái này lăng chính tiến triển vậy cực nhanh, cũng liền so với lăng giai tiến triển chậm hơn một chút xíu, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cũng là 2 ngày này, liền có thể lĩnh hội thật mộ kiếm thuật thức thứ nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này lăng chính, lăng giai tư chất, mặc dù cơ hồ là không có hy vọng có thể thành tựu tiên đế, nhưng là trải qua Sở Phong Miên chỉ điểm, hai người bọn họ tương lai bước vào tiên tôn đỉnh phong cấp độ, vẫn rất có cơ hội. Lăng chính, lăng giai tự nhiên cũng biết đây là một cái ngàn năm một thuở cơ duyên, có thể nói cả đời đều cực kỳ khó gặp được lần thứ hai, cho nên vậy nắm chặt thi triển, thỉnh cầu Sở Phong Miên chỉ điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người thi triển bát bộ vô kiếm quyết, vẫn là quá chú trọng tại hình, nhìn kỹ, đây là ta thi triển ra bát bộ vô kiếm quyết. Sở Phong Miên cũng không đứng dậy, chỉ là một chỉ điểm ra, một đạo kiếm quang bay ra ngoài, thi triển đồng dạng là bát bộ vô kiếm quyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn, Sở Phong Miên thi triển ra cái này một đạo bát bộ vũ kiếm quyết uy thế, còn không bằng vừa mới lăng giai thi triển ra. Nhưng là lăng giai tại đối mặt cái này một đạo kiếm quang thời khắc, lại là đột nhiên cảm thấy áp lực thật lớn, loại áp lực này, không biểu hiện hình, lại là tựa hồ kiếm quang ở khắp mọi nơi, làm hắn không chỗ có thể trốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đa tạ lão tổ chỉ điểm, Lăng Giai rất mau lui lại xuống dưới, tưởng tượng thấy Sở Phong Miên vừa mới thi triển ra bát bộ vô kiếm quyết, cẩn thận lĩnh hội ở trong đó khác biệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Lăng Chính, Lăng Giai hai người, đã trải qua một năm này bị người đuổi giết, bọn hắn cũng là đối thực lực vô cùng khát vọng, hiện tại gặp một cái cơ hội, tự nhiên là toàn lực tu hành, không có bất kỳ cái gì một chút xíu lười biếng. Sở Phong Miên cũng là hài lòng nhẹ gật đầu, hắn một mực mệt mỏi bôn ba, bây giờ vừa lúc cần chờ đợi, hắn vậy nguyện ý chỉ điểm một chút hậu bối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại có người muốn nhịn không được động thủ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này, Sở Phong Miên ánh mắt đột nhiên nhìn hướng trên bầu trời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn phía trên, chính là một mảnh trời trong, thế nhưng là Sở Phong Miên lại là có thể nhìn thấy dấu ở khe hở không gian bên trong mấy đạo bóng dáng. Dấu ở cái này đình viện phụ cận võ giả, không phải số ít, 3 ngày trước Sở Phong Miên vừa mới lúc vào thành đợi, cũng liền 7-8 đạo bóng dáng. Nhưng là hiện tại, quay chung quanh tại đình viện chung quanh võ giả đã trọn vẹn mấy trăm người nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn tự nhận là ẩn tàng không chê vào đâu được. Thế nhưng là tại Sở Phong Miên nhìn, bọn hắn loại kia ẩn tàng thủ đoạn, vô cùng vụng về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.